Biến thân xuyên qua cửu vĩ hồ tiên. Tác giả: Mộng cảnh tỉnh lai tối hậu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 229, Canvilic, ở vào đế quốc cùng vương quốc biên cảnh dải đất Azeglicia Mountain phía nam, có một mảnh được gọi là Great Forest of Top. Canvilic ở nơi này cánh rừng vùng ngoại thành. Đế quốc bằng Baharut Empire và vương quốc bằng Riestai Kingdom. Làng không lớn, nhân khẩu cũng không nhiều. Quá ngày qua ngày lặp lại không đổi sinh hoạt. Ở nơi này dạng một cái nhược nhục cường thực thời kỳ. Không có thần bí lực, không có ma pháp, không có vũ lực tự vệ loại này thôn nhỏ. Có thể nói là đầu đừng tại trên thắt lưng quần. Từ lúc nào chết cũng không biết. Khả năng ngủ một giấc dưới. Sẽ thấy cũng không thấy được mặt trời của ngày mai. Cũng có thể sau một khắc. Bởi vì trong rừng rậm ma vật. Hoặc là cường đạo xâm lấn mà bị đoạt đi sinh mệnh. Ở trong cái thế giới này. Nhân loại là mọi người công nhận yếu nhất tồn tại. Có thể giết chết. Hãm hại. Đem nhân loại trở thành thức ăn chủng tộc rất nhiều. Enriemo là một nam linh phương hoa 16 tuổi thiếu nữ. Dùng cái xưng hô có thể gọi nàng thôn cô. Thành viên gia đình ngoại trừ ba mẹ bên ngoài. Còn một cái tiểu nàng vài tuổi muội muội. Sinh hoạt tại trong thôn như vậy. Liền không thể trông cậy vào có thể có đặc biệt gì tốt đãi ngộ cùng điều kiện. Thiếu nữ thiên sinh lệ chất. So ra kém sống trong nhung lụa quý tộc đại tiểu thư. Lại có một thiên nhiên. Không phải thi phấn trang điểm tự nhiên Mỹ. Ngày hôm nay cứ theo lẽ thường. Trời vừa sáng. Nàng phải đi làm mỗi ngày đều chuyện cần làm. Đi phụ cận giếng nước múc nước. Như thường ngày sinh hoạt. Cơ hồ không có cải biến. Không phải. Ngày hôm nay có điểm không giống với. Cái kia là. Henry buông múc nước dùng công cụ. Đưa mắt nhìn về phía trước xa xa. Khoảng cách hơi xa. Cần nheo mắt lại mới có thể thấy được. 1, 2, 3, tổng số cùng sở hữu 4 vị, là bên ngoài thôn người tới sao? Xem thấu hầu hạ, thật xinh đẹp, là nơi nào tới quý tộc sao? Muốn như vậy Henry, ở nhìn thấy 4 người kia hướng phía nàng đi tới bên này. Có chút khẩn trương, cầm lấy múc nước dùng công cụ hướng bên cạnh xê dịch. Từ nhỏ lúc bắt đầu hiểu chuyện liền biết lấy một việc. Bình dân và giữa quý tộc chênh lệch. Đó là tuyệt đối không thể trêu vào. Cũng chiêu không dậy nổi tồn tại. Không muốn rước họa vào thân. Như vậy thì đừng tùy tiện xuất đầu. Ai cũng không biết có thể hay không bởi vì một ánh mắt hoặc là mờ ám mà gây nên họa sát thân đâu. Henry bản tính rất đơn giản. Đó chính là bất hòa những người này tiếp xúc. Khoảng cách còn xa lúc. Henry tò mò len lén liếc nhãn. Không có gì ngoài trước nhất vị kia bởi vì mang mặt nạ không biết. Phía sau ba vị toàn bộ đều là làm cho Henry nhịn không được trở nên há mồm trợn mắt đại mỹ nữ. Ăn mặc không cùng một dạng trang phục. Ở đại đô thị chung có bạn thân. Henry đối với ngoại giới sự tình ngược lại cũng không phải hoàn toàn không biết. Nà rất giống là người hầu gái phục sức. Chỉ bất quá dường như cùng nàng nghe nói. Nghe nói bất luận một loại nào trang phục nữ bộc cũng không giống nhau. Muốn nói vì sao lời nói. Đương nhiên là bởi vì, này ba vị mặc trang phục nữ bộc, cùng với nói là làm gia vụ, quét tước, hầu hạ chủ nhân, chẳng nói là dùng để chiến đấu. Bốn đạo bóng hình xinh đẹp từ Henry phía trước xuyên qua. Đi tới, Henry thở phào, khẩu khí này mới ra, đi tuốt ở đằng trước. Vị kia mang mặt nạ người đột nhiên dừng lại, xoay người nhìn lại, Henry tâm trực tiếp là nhảy tới cổ họng. Nhãn thần né tránh đứng lên. Cúi đầu Henry. Từ tầm mắt dư quang thấy được đối phương hướng phía nàng đi tới. Liền đứng ở trước mặt nàng. Thời gian dường như đình chỉ. Lại thích giống như vô hạn kéo dài. Henry sau lưng của bị mồ hôi lạnh thấm ướt. Quý tộc danh tiếng cùng tác phong luôn luôn không tốt. Chỉ cần suy nghĩ một chút này đắc tội quý tộc. Gây nên quý tộc hứng thú nhân hạ tràng. Henry thì có chủng thấy hoa mắt. Đã hôn mê cảm giác, khoảng cách xa còn rất mơ hồ, nhìn không chân thiết, khoảng cách gần hơn đến bây giờ. Trước mặt bốn người này mặc trang phục triệt để đập vào mắt trong. Nói là chợt hiện mù cũng không quá đáng. nếu không biết hàng nàng cũng có thể nhận thức đến trước mặt bốn vị này địa vị. Không phải quý tộc cũng là cao đẳng giai cấp nhân. Tên của ngươi? À, ngươi tên gì? Henry không dám ngẩng đầu. Ngón tay khẩn trương chế trụ góc áo. Mang theo chút nói lắp ý. Henry M.O. Henry sao? Thanh âm có chút mang theo điện cảm giác. Nghe khiến người ta tê tê dại dại. Chúng ta là đi ngang qua nơi này người mạo hiểm. Muốn dừng lại lấy nghỉ ngơi một chút. Nhà ngươi có được hay không? Có thể để cho chúng ta ở một đêm à? Cái này, Henry làm khó dễ. Trong nhà không phải rất lớn. Làm sao chứa chấp bốn cái người sống sờ sờ đâu. Lời này không dám nói. Nhớ lại đi cùng ba mẹ thảo luận. Nhìn có thể hay không giải quyết. Đối với quý tộc thiên nhiên sợ. Làm cho Henry không dám đem cự tuyệt nói ra. Cho dù là uyển chuyển cự tuyệt. Thủy Dã không để ý tới đánh. Ôm lấy những công cụ này. Henry nói cho trước mặt bốn người nhà nàng vị trí. Xác thực ở nơi nào nơi nào. Sau đó dẫn đầu chạy phản hồi. Muốn ở nơi này bốn người đến trước. Cùng ba mẹ thuyết phục. Tiểu quỷ đại nhân. Muốn ở thấp tiên nhân loại sâu lông trong nhà ở lại sao? Tại sao có thể làm như vậy? Làm cho vô thượng chí tôn ủy thân vu nơi đó. Đơn giản là sỉ nhục lớn nhất. Nhân loại là không sai thức ăn. Ăn quá trình, mùi vị, kêu thảm thiết đều rất tốt. Chỉ là cùng thức ăn ở. Na trước sau nói ra điều này là hai vị chiến đấu người hầu gái. Đem người xem thành rác rưởi. Con dẹp, không đáng nhắc tới phế vật. Như vậy tâm tính Na bối lạp ngươi. Cùng với thích ăn người. Thích dằn vặt người. Đem người trở thành thức ăn solution. Duy nhất không lên tiếng chiến đấu người hầu gái là Shizu. Nàng đối với lần này không phải phát biểu ý kiến. Đạo tuệ che mặt, khinh thị như vậy nhân loại. Nghe được nàng không dám mang tam nữ tiến vào. Những lời này ở trước mặt ta nói một chút thì thôi. Có người ngoài ở đây thời điểm, tuyệt đối không thể nói biết không. Không nhịn được liền trang câm điếc. Na bối lạp ngươi, solution, Shizu hai mặt nhìn nhau. Cái kia, tiểu quỷ đại nhân, ta là không rõ ngài dụng ý. Nói là đi ra nhìn một cái bên ngoài, thuận tiện kiểm tra một chút hoàn cảnh chung quanh. Vì sao không mang theo Albedo đại nhân? Muốn dẫn chúng ta đây. Không chỉ là Albedo đại nhân, Seo Tia đại nhân cũng là có thể tiến hành tuyển trạch a. Lý do này a, rất đơn giản, Albedo ngoại hình, bên đầu Na hai cái sừng không thu về được. Sau thắt lưng cánh còn có thể đi qua vũ trang để che giấu. Cái kia sừng nên làm cái gì bây giờ? Chỉ vào như vậy góc đối. Không phải rõ ràng nói cho người mình không phải là nhân loại sao? Albedo cảm xúc còn rất dễ dàng kích động. Thường thường một cái lơ đãng động tác hoặc là nói là có thể để cho nàng lửa nóng. Seo Tia, thân là 1, 2, lầu 3 tầng người thủ hộ. Sự vụ rất bận rộn. Không tốt cầm loại này tới làm lỡ. Vô thượng chí tôn ra ngoài. Không mang theo đi theo hộ vệ là vạn vạn không được. Chọn tới chọn đi. Đạo tuệ lựa chọn ngoại hình cùng nhân loại độc nhất vô nhị tam nữ. Đem các loại lý do tiến hành báo cho biết. Xem như là ngăn chặn miệng của các nàng. A hát, được rồi. Đột nhiên nghĩ tới cái gì? Đạo tuệ phát động đạo cụ sáng tạo. Làm ra 3 cái hắc sắc áo choàng. Lần lượt đưa cho nàng nhóm. Na thân trang phục nữ bộc quá mức chói mắt. Hơi chút làm chút che giấu tương đối khá. Hướng phía Henry ra đi tới đồng thời. Đạo tuệ ngửa đầu. Con người trong yên lặng phát sinh cải biến. Tạo thành một cái thất mang tinh đồ án. Đã khống chế một con trên bầu trời phi hành ma vật. Mượn từ trên cao phạm vi nhìn quan sát đại địa. Còn có viễn phương. Còn chưa tới sao. Tính toán thời gian. Đại khái sẽ ở ngày mai hoặc là ngày mốt chạy tới. Ngô, quên đi. Không nhìn thấy có binh lính thân ảnh. Đạo tuệ không thèm để ý. Chu kỳ nhiệm vụ. Vận dụng chủ động quyền thuật giết 20 người. Quest thường. Kim tệ 50. Năng lượng 50. Nguyên do bởi vì cái này nhiệm vụ. Đạo tuệ đến nơi này. Không phải muốn giết bình dân. Mà là này ngụy trang thành binh lính đế quốc giáo quốc bộ đội. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau.